phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 29, nữ nhân, chính là phiền phức. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, Cố Khuynh Thành nhìn trên đỉnh đầu, che khuất bầu trời, có thể nói thật đại điều. Cố Khuynh Thành nhíu mi, con thanh mộc điểu này, tuy rằng thể tích trọng đại, nhưng thực lực của nó ở ngũ tinh linh thú, căn bản không phải đối thủ của Tử Đồng. Bất quá, có cô lãnh cái lão quỷ này ở một trận chiến này của Tử Đồng, sợ chắc là sẽ không thắng dễ. Cô lãnh lão thất phu này, biết nàng không còn là phế vật, dĩ nhiên vì có được Tử Đồng, không đẩy nàng vào chỗ chết thì không được. Quả nhiên cùng Tử Đồng nói một dạng, nhân loại đều là tham lam, tuy rằng không thể cua đũa cả nắm, nhưng cô lãnh cũng coi là cực phẩm trong nhân loại, bại hoại trong cực phẩm. Bại hoại trong cạn bã. Ha ha, Cố Khuynh Thành, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giao Tử Hồ Vương cho ta, ta liền lưu ngươi toàn thây. Thế nào? Cố lãnh cười đến hèn mọn, ánh mắt tham lam chăm chú vào trên người Tử Đồng. Để Tử Đồng cực kỳ khó chịu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không phải là ngươi. Sẽ không bán đồng bọn của mình. Cố Khuynh Thành không do dự, trực tiếp cự tuyệt. Tử Đồng, lên đi. Thoại âm của Cố Khuynh Thành rơi xuống, Tử Đồng liền xông tới, lấy thôn thiên phệ địa, đánh về phía Cố Lãnh, muốn cắn đứt Cố Lãnh thành hai đoạn. Cố Lãnh cười ha ha một tiếng, mãn bất tại hồ đón đầu Tử Đồng xông lên, thanh mộc điểu cũng theo chủ nhân, cùng nhau công kích Tử Đồng. Thấy tràng cảnh lấy nhiều khi ít, đầu mày của Cố Khuynh Thành chăm chú nhíu lên. Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn băng trợ Tử Đồng, đã là không thể nào. Lúc này chỉ có gọi luôn cả Tiểu Bạch ra, chỉ là, nàng không muốn lấy tất cả át chủ bài ra quá sớm. Đang trong đối chiến, át chủ bài càng nhiều, phần thắng lại càng lớn. Càng nghĩ, Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy tạm thời không nên phóng xuất Tiểu Bạch. Bất quá, nàng có hậu chiêu khác. Đừng quên, Cố Lãnh bên kia, còn có một đống cặn bã là Cố Tân Từ. Cố Khuynh Thành thừa dịp Cố Lãnh không phòng, kéo thân thể trọng thương, đi vòng qua phía sau Cố Tân Từ. Không đợi Cố Tân Từ phản ứng kịp, nàng hai ba cái bắt lại Cố Tân Từ. Cố Khuynh Thành, ngươi đánh lén cái hảo hán gì? Cố Tân Từ liều mạng dùng răng, hướng về phía Cố Khuynh Thành quát, ngươi nói sai rồi, thứ nhất, ta không phải là nam nhân. Tự nhiên không tính là hảo hán gì. Thứ hai, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua binh bất yếm trá? Bốn chữ này sao? Cố Khuynh Thành ngoạn vị nhi cười, kéo Cố Tân Từ lên, đi đến trong phạm vi chiến đấu của Cố Lãnh cùng Tử Đồng. Thấy song phương đánh sàn sàn như nhau chẳng phân biệt được. Cố Khuynh Thành nhìn chuẩn khe hở song phương đều thối lui, đem Cố Tân Từ hướng về phía Cố Lãnh. Đồng thời hô, Cố Lãnh, tiếp hảo bảo bối tâm can của ngươi. Cái gì? Cố Lãnh không có thấy rõ cái gì bị ném đến, liền oanh đánh một quyền, kết kết thật thật đánh vào trên người của Cố Tân Từ. Cố Tân Từ hầu như đến hô một tiếng kêu thảm, cũng không có, liền chết ngất. Nhưng mà, vào lúc này, Cố Khuynh Thành lấy phương thức truyền âm nhập mật, nói cho Tử Đồng nhân cơ hội xuất thủ. Tử Đồng hiểu được, lúc Cố Lãnh không kịp đối phó, thoát khỏi dây dưa của thanh mộc điểu, một ngụm đi tới, cắn nửa người của Cố Lãnh, cả người Cố Lãnh đều là máu, thống khổ gào thét một tiếng, liền đi đời nhà ma. Ngay tại lúc này, thanh mộc điểu bỗng nhiên như phát điên, nơi loạn tràng, tình huống của Tử Đồng hơi khá một chút, nhưng đại thể cùng thanh mộc điểu một dạng. Cố Khuynh Thành muốn đi xem Tử Đồng làm sao. Chợt cảm nhận được một cổ, nàng vẫn là cảm giác áp bách, cái gối của nàng, vừa muốn hạ xuống, một cổ lực lượng, bỗng nhiên nâng nàng lên, cổ cảm giác áp bách cũng theo tiêu thất. Tử Đồng cùng thanh mộc điểu khôi phục bình thường, cảm giác áp bách tiêu thất. Cố Khuynh Thành nhất thời nhẹ nhõm không ít, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện, cự long che lại tảng lớn bầu trời, mà trên đầu cự long, một thân ảnh dáng tử sắc. Chính là Mộ Quân Tà. Chỉ bất quá, lần này Mộ Quân Tà không có mang áo choàng rộng lớn. Gương mặt tuấn dật xuất trần, liền bại lộ trước mặt Cố Khuynh Thành như vậy. ngũ quan như đao phủ điêu khắc, lộ ra lãnh tuấn góc cạnh phân minh, mâu tử vô ba sâu thẳm vô tận yên tình, phẳng phất vừa nhìn, sẽ hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Mày kiếm nhấp tấn, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch, dáng người hân trường, phối hợp vai rộng thắt lưng hẹp, biểu tình nhiều năm yên lặng, khí tức lạnh như băng quanh thân, tư thái của hắn cao quý, cùng bệ nghệ thiên hạ, mộ quân tà như vậy, càng xứng với một thân thực lực sâu không lường được, không biết lấy thực lực của hắn, trong một trận đánh cùng ba vị trưởng lão vô vọng cốc. Thục thắng thục bại, bất quá, Cố Khuynh Thành đoán rằng, cuối cùng nhất định là mộ quân tà thắng. Tuy rằng nàng không có thấy kết quả, nhưng không tự chủ tin tưởng, mộ quân tà thực lực cường đại vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày hôm nay, phản ứng của Tử Đồng cùng Thanh Mộc Điểu, thực lực của mộ quân tà, tối thiểu trên linh thánh, thậm chí là cũng có thể linh tông. Luna, không hiểu tác giả sao luôn. Rõ ràng ở trên viết Cố Khuynh Thành thấy được ba vị trưởng lão kia chết mà. Giờ lại nói không thấy. Quá yếu, mộ quân tà nhàn nhạt liếc mắt Cố Khuynh Thành một cái. Học ra ba chữ, nhưng mà cùng người bên ngoài bất đồng. Ba chữ này của mộ quân tà, cũng không phải chào phúng Cố Khuynh Thành, mà chỉ nói là ra chân tướng hắn thấy được. Cố Khuynh Thành sờ sờ mũi, nhưng cười không nói. Thực lực của nàng bây giờ, quả thực rất yếu, trước mặt mộ quân tà, càng bụi bặm, nhân gia nói như vậy, lại không có gì sai. Thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục yếu ớt, thực lực của mộ quân tà bây giờ, là mục tiêu của nàng. Sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ cùng thực lực của mộ quân tà chạy song song. Thậm chí là, nàng phải vượt lên trước mộ quân tà, thấy Cố Khuynh Thành không nói gì. Mộ quân tà từ trong lòng ngực móc ra một bình ngọc nhỏ. Ném tới dưới tay Cố Khuynh Thành, môi xinh đẹp phun ra vài chữ. Nữ nhân, phiền phức, ngạch, đây là, Cố Khuynh Thành không hiểu nhìn về phía mộ quân tà. Ai biết mộ nam lại quay mặt chỗ khác, không muốn nhìn nàng, một đại nam nhân, còn ngạo kiều như vậy sao? Cố Khuynh Thành bĩu môi, mở nắp bình ngọc, một mùi thuốc nồng nặc chui vào trong lỗ mũi của Cố Khuynh Thành. Trong nháy mắt, lỗ chân lông khắp người nàng tựa hồ cũng trương khai, toàn thân đều trở nên thông, chỉ cần dược hương, thì có kỳ hiệu như thế. Nếu như ăn vào, dược hiệu nhất định kinh rất người đi. Cố Khuynh Thành đổ ra một viên đan dược lục sắc, nhìn phía mộ quân tà, Cố Khuynh Thành thoáng cái hiểu ý tứ của hắn, cảm tình là mộ quân tà biết nàng bị thương, sau đó mới cho nàng một lọ đan dược chữa thương nha. Chỉ bất quá, hai người bọn họ chỉ có duyên gặp mặt một lần, mộ quân tà lại đem đan dược tốt như vậy cho nàng. Vì sao? Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Cố Khuynh Thành, mộ quân tà không kiên nhẫn quay đầu. Thấy hắn quay đầu lại, Cố Khuynh Thành giơ giơ dược lên, cười híp mắt nói, tạ a, nói xong. Cố Khuynh Thành ngửa đầu uống viên thuốc đó, chỉ là nàng nuốt gấp, thật không ngờ viên thuốc này cũng vào miệng tan đi. Trong lúc nhất thời, viên thuốc đó cắm ở cổ họng của nàng, không lên không xuống, nghẹn nàng không thở nổi, cũng nói đưa tay không đánh người mặt cười. Nàng vốn có dự định đại biểu lòng biết ơn với mộ quân tà. Cái này khen ngược, tạ ơn người bất thành bị hãm hại. Nàng đường đường một thiên tài trung y, cư nhiên suýt nữa bị đan dược làm chết. Đây cũng quá mất mặt, Cố Khuynh Thành đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hai má ửng đỏ, lại cho nàng tăng thêm đầu độc khác, nàng dùng sức lấy tay vỗ vỗ ngực của mình, hơn nửa ngày, mới có thể để viên thuốc đó thuận lợi xuống bụng, thấy tình hình vậy, đầu mày của mộ quân tà thoáng vừa nhíu, lạnh lùng nói, quả nhiên vụng về, dựa vào, người này không có mau bệnh chứ, thí đại một hồi như thế, khách sáo nàng hai lần, nàng không phải là thực lực yếu đi một chút. Mới vừa cử động choáng váng một chút sao? Về phần cái còn lại là khinh bỉ nàng sao? Cố Khuynh Thành lạnh mặt, không nói được một lời. Tuy nói cử động mới vừa rồi của nàng, quả thật có chút ngu ngốc. Nhưng ai không phạm sai lầm, nàng cũng không tin. Mộ quân tà hắn không có thời gian phạm sai lầm. Hà tất 50 bước cười 100 bước, ngay khi Cố Khuynh Thành nổi lên từ ngữ. chuẩn bị phản kích thì, một đạo thân ảnh hắc sắc bỗng nhiên từ giữa không trung bay tới. Thẳng tắp trôi dạt đến bên người Mộ Quân Tà, cả người hắn đều đen thui, mang khăn che trên mặt, duy chỉ có một đôi mắt dị thường sáng ngời, lộ ở bên ngoài, hắc ảnh đứng bên cạnh Mộ Quân Tà, chắp tay, giọng nói có chút cung kính. Chủ thượng, Vô Vọng Cốc đã bị diệt, chuyện này không thể kinh động thượng diện, người xem có đúng hay không nên về trước. Chủ nhân, Mộ Quân Tà là chủ nhân của hắc ảnh. Hắc ảnh này nhìn qua, thực lực cũng sắp ở cấp bậc linh thánh. Mộ Quân Tà cư nhiên có thể cho linh thánh cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của mình. Vậy thực lực của hắn, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Trong lòng Cố Khuynh Thành thoáng sợ hãi than một phen. Không nghĩ tới Mộ Quân Tà còn là một cao thủ trong cao thủ. Vô phương, tùy ý bọn họ nháo. Mộ Quân Tà khoát tay áo, thần tình chút lãnh mạc cùng chẳng thèm, tựa hồ đối với tất cả lời nói của hắc ảnh, không có hứng thú, chỉ là ánh mắt trói chặt trên người Cố Khuynh Thành. Khi hắc ảnh bất minh, theo Mộ Quân Tà nhìn về phía Cố Khuynh Thành thì, mắt của hắn hơi có chút biến hóa tuy rằng rất phi diệu, nhưng vẫn là bị Cố Khuynh Thành bắt được. Chủ thượng, nàng, giọng nói của hắc ảnh một ít vội vàng sao động, lời mới vừa mở một cái đầu, Mộ Quân Tà phất tay cắt đứt, có chuyện gì, trở về thành mới nói. Dứt lời, Mộ Quân Tà không lưu luyến chút nào xoay người đi, vạt áo phiêu giật, ở không trung họa xuất một đạo độ cung nhợt nhạt, hắc ảnh nhíu mày, cuối cùng nhìn Cố Khuynh Thành một mắt, liền đuổi theo thân ảnh của Mộ Quân Tà ly khai, giữa không trung. Hai đạo thân ảnh tiệm hành tiệm viễn, trên mặt đất, Cố Khuynh Thành lại không khỏi trầm tư, cảm giác hắc ảnh kia cho nàng rất kỳ quái, tựa hồ là muốn nói lại thôi, mà Mộ Quân Tà lại ngăn cản không cho hắc ảnh nói. Đây không phải là quá khả nghi sao? Bất kể, hai người kia đi cũng tốt, nàng còn có chuyện phải làm. Cố Khuynh Thành lắc đầu, đem chuyện của hai người Mộ Quân Tà ném ra sau đầu, đạp bước tiến nhanh hơn, đi tới bên người Cố Tân Từ, nàng móc ra một quả thiên linh đan, uy Cố Tân Từ ăn vào, không có nước trà, Cố Khuynh Thành nâng cằm của Cố Tân Từ lên, trên dưới lắc lư vài cái, Cố Tân Từ mới miễn cưỡng ăn vào thiên linh đan, Cố Khuynh Thành phủi bụi trên y phục một cái, đứng lên, đạp cánh tay của Cố Tân Từ, thấy nàng chậm rãi chuyển. Cố Khuynh Thành cong khóe miệng, lấy ra một đồng tệ, buộc trên dây nhỏ, thừa dịp Cố Tân Từ vừa chuyển tình, thần trí không rõ, Cố Khuynh Thành tả hữu lắc tới lắc lui đồng tệ, mang theo tiếng nói trầm thấp đầu độc, gần từng chữ, Cố Tân Từ, ngươi là người điên, là một người đại điên, Cố Khuynh Thành ta trong vãng sinh sơn mạch, chưa từng thấy qua ngươi, ngươi cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ta. Ta, ngươi là người điên, một người đại điên, người điên tuyệt vô cận hữu. Ngươi không ăn cơm, chỉ uống máu người, ăn thịt người, ngươi hận nhất Cố Minh Nguyệt, bởi vì nàng đoạt người ngươi yêu dấu nhất. Cố Khuynh Thành tiếp tục loạn choạng đồng tệ trong tay, giọng nói càng trầm thấp, tựa hồ muốn những lời này khắc vào trong đầu của Cố Tân Từ. Cách chương.